Đêm nay tỉnh rượu, chương 18, muốn em nắm tay chị không? Gocchuyenaudio.com. Các nàng lẫn nhau chúc ngủ ngon, một ngày như thường lệ kết thúc, nhưng trong lòng các nàng đều biết, mỗi ngày từng chút một chính mình cùng đối phương nhưng đã trao nhau điều gì đó khác lạ. Lục Tử Cần đi thư phòng tiếp tục công việc còn dang dở, nàng liếc nhìn laptop, sau đó tắt đi giao diện. Không thể không thừa nhận ôn nhu là vũ khí tốt nhất, nàng đã một lần chết trong sự ôn nhu giả dối được cha con Lục Tuần biểu hiện hết sức tinh vi, xa vào đó mà không hề chuẩn bị cho mình sự phản kháng cùng đường sống. Sau khi trải qua những chuyện này, nàng cũng liền biết cách sử dụng nó thật tốt, chỉ là đối Sầm Mặc Tiêu, nàng cũng không nghĩ sẽ tổn hại nàng ấy, nhưng nàng yêu cầu đối phương phối hợp nàng, bất quá thực hiển nhiên Sầm Mặc Tiêu cũng là cao thủ trong đó. Kỳ thật cũng không có gì không tốt, rốt cuộc quá trình thực sung sướng, kết quả thế nào, liền xem ai lòng dạ càng cứng rắn. Ngày thứ 7 sau khi dùng qua điểm tâm, Lục Tử Cần đem văn kiện công tác phát đi, nàng đóng laptop, liền chuẩn bị mang theo Sầm Mặc Tiêu đi Sầm ra nhà cũ. Trước khi ra cửa, Sầm Mặc Tiêu nói với Liêu Tẩu. Liêu Tẩu, hôm nay tôi cùng Tử Cần ra ngoài đi dạo, cơm trưa liền không trở lại, chị không cần an bài. Liêu Tẩu nghe vậy nở nụ cười. Tốt tốt, hôm nay thứ 7, nên đi ra ngoài thư thả một chút. Sầm Mặc Tiêu như cũ làm Trần Tư Lương lái xe lại đây, Lục Tử Cần cùng Sầm Mặc Tiêu ngồi ở ghế sau, nàng nhìn Trần Tư Lương, thấp giọng hỏi Sầm Mặc Tiêu. Hắn là tài xế chuyên trách của em sao? Sầm Mặc Tiêu cười cười. Hắn vốn là trợ lý tổng giám của Thái Hòa, xem như em lạm dụng chức quyền, có việc liền sai xử hắn, ủy khuất hắn. Trần Tư Lương nghe xong vội vàng nói, tiểu thư khách khí, không có gì ủy khuất, có thể được tiểu thư trọng dụng là vinh hạnh của tôi. Lục Tử Cần gật gật đầu, nghĩ đến biểu hiện của Sầm Mặc Tiêu khi ngồi xe, trong lòng đại khái biết trước mắt người này rất được Sầm Mặc Tiêu tín nhiệm, bằng không nàng ấy ngồi trên xe cũng không an tâm như vậy. Lúc xe ngừng ở Sầm gia nhà cũ, trong nhà một lão nhân tuổi trên dưới 60 mặc áo vest đen lập tức ra đón, lão nhân đầy mặt tươi cười kính cẩn thay Sầm Mặc Tiêu mở cửa xe. Tiểu thư, thiếu phu nhân, các cô tới rồi. Lục Tử Cần xuống xe cùng Sầm Mặc Tiêu chào hỏi lão nhân. Toàn bá, ai ai, chạy nhanh đi vào chị Tường, mau rót trà đi. Toàn bá hiếm thấy mà vội vàng hướng trong phòng gọi, trên mặt biểu tình kích động, hạ giọng nói. Lão ra sáng sớm liền dậy, ở trong phòng thẳng xoay quanh, đứng ở ban công không biết nhìn bao nhiêu lần. Nghe được tiếng xe lại trốn đi vào, cũng không dám ra tới tiếp tiểu thư. Hắn cười ha hà nói, cũng không có đối Sầm Mặc Tiêu nhiều một câu khuyên giải an ủi, nhưng Lục Tử Cần vẫn thấy Sầm Mặc Tiêu nhấp môi dưới, trên mặt ý cười cũng không duy trì được. Thực hiển nhiên, Sầm Mặc Tiêu đối Sầm Khang Hồng cũng không có lãnh đạm như trong lời đồn. Một lát sau nàng nhẹ giọng nói một câu, toàn bá, vào trước đi. Hảo hảo, toàn bá là người thông thấu, điều cần nói đã tinh tế nhắc qua, cũng không nhiều lời một câu. Trong đại sảnh Sầm Khang Hồng đang cầm một phần báo chí, mang theo kính viễn thị xem báo, chỉ là đôi tay niết thật chặt tờ báo đều có chút nhăn. Nhìn đến hai người tiến vào, hắn tay buông lỏng lại nắm chặt tường tận lực tự nhiên mà đem báo đóng lại, nhưng loay hoay sửa sang vài cái mới thành công. Lại đây, nói xong hai chữ, hắn giống như nghèo từ tay phải ở trên quần tây có chút co lại. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử Cần đưa lễ vật cho toàn bá, cười mở lời. Ân, ông ngoại, đây là chúng con chuẩn bị một chút lễ vật, con cũng không biết ông thích cái gì, đều là hỏi qua A Tiêu. Còn có cái này là cho toàn bá, đây là cho Tường Tẩu. Này đó lễ gặp mặt là con đi công tác nội mông mang về đặc sản, đều phân cho những người trong nhà, xem như một chút lễ vật. Sầm Khang Hồng vừa nghe là Sầm Mặc Tiêu làm quyết định, đôi mắt liền không tự giác hướng về phía hộp quà trong tay toàn bá. Toàn bá cũng là nhân tinh, cười ha hà nói cảm ơn. Thật làm tiểu thư cùng thiếu phu nhân tiêu pha, này quá có tâm, lão nhân cũng đi theo hưởng phúc. Dứt lời hắn đem lễ vật cấp Sầm Khang Hồng nhìn nhìn. Lão gia, tiểu thư cùng thiếu phu nhân chọn cho ngài chính là bình tử sa bằng ngọc tím cùng sơn trà mông đỉnh. Lục Tử Cần ở một bên giải thích. A Tiêu nói ông ngoại đam mê uống trà, cũng thích siêu tập bình tử sa, bình trà ngọc tím này là do hai vị đại sư Cố Cảnh Thuyền cùng Ngô Hồ Phàm chế tác, xứng danh trà mông đỉnh tốt nhất. Sầm Khang Hồng vừa nghe con ngươi tỏa ánh sáng, lập tức duỗi tay qua. Tới tới, cho ta xem. Lục Tử Cần nở nụ cười nhìn Sầm Mặc Tiêu, Sầm Mặc Tiêu khóe miệng cũng mang theo ý cười bất đắc dĩ, nhưng thấy Lục Tử Cần nhìn qua liền thu liễm, chỉ là ở một bên đạm mạc nhìn, phảng phất cùng nàng không quan hệ. Lục Tử Cần trong lòng cảm khái, nguyên lai em còn có thể muộn tao như vậy. Bình tử sa đường cong độ cung có thể nói hoàn mỹ, màu sắc bôi trơn, mặt trên trúc diệp miêu tả sinh động như thật. Sầm Khang Hồng cẩn thận sờ sờ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không hổ là danh gia bút tích, bình này quá đẹp, bất quá Cố Cảnh Thuyền động thủ làm, giá cả cũng không rẻ. Vừa nói, Sầm Khang Hồng nhìn Lục Tử Cần liếc mắt một cái. Lục Tử Cần rất là thật thành, hơi mang nghịch ngợm nói. Thật là giá trị xa xỉ, bất quá vừa lúc con nhận thức một bằng hữu, là cháu của đại sư Cố Cảnh Thuyền, chúng con cũng coi như hợp ý, lúc này mới mở lời làm nàng nhịn đau nhường lại chiếc bình. Nhưng là con không đủ tài lực đành phải nhờ A Tiêu tài trợ thêm chút mới mua được. Có điều ông ngoại, sơn trà Mông Đỉnh là do chính con mua đấy. Lời này nói ra chính là một vãn bối thân cận đối trưởng bối làm nũng, thập phần thoải mái chi kỷ, trêu đến Sầm Khang Hồng cười ha ha lên, nhìn Toàn Bá nói. A Toàn, chú nghe một chút, nha đầu này thật tinh danh, còn sợ lão bỏ qua công lao của con sao? Sầm Mặc Tiêu thực an tĩnh mà ngồi bên người Lục Tử Cần, nhìn nàng cùng ông ngoại nói chuyện phiếm, chọc đến lão nhân ra thoải mái cười to. Rõ ràng nàng cùng Toàn Bá bọn họ không quen thuộc, nhưng khi nói chuyện cũng luôn có thể chiếu cố bọn họ, ngay cả chính mình ở đây bày sắc mặt cũng đều được nàng tìm cho một vị trí ấm áp, sự ngượng ngùng khi vào cửa toàn bộ đều biến mất vô ảnh. Sầm Khang Hồng cùng Lục Tử Cần nói lời này, ánh mắt lại trộm nhìn qua tôn nữ quá mức an tĩnh ngồi bên kia, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng trạng thái so trước đây đã khá hơn nhiều. Hắn trong lòng phá lệ cảm kích Lục Tử Cần, đứa nhỏ này thực cơ linh, cũng thực dụng tâm. Nguyên bản hắn cực lực phản đối Lý Khải Thắng làm Sầm Mặc Tiêu cùng một nữ nhân kết hôn, nhưng trước mắt xem, Lục Tử Cần có lẽ thật thích hợp nàng. Từ lúc bắt đầu, đôi mắt tôn nữ nhà hắn vẫn luôn nhìn Lục Tử Cần, chưa hề dịch khai, này càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Góc truyện audio.com, chờ Lục Tử Cần đem bầu không khí làm ấm lên, Sầm Khang Hồng mới thử thăm dò mở miệng. Mặc Tiêu gần nhất thân thể thế nào, có đúng hạn kiểm tra không? Ân, không có chuyện gì. Giữa trưa muốn ăn cái gì, ông bảo Tường Tẩu đi làm. Tử Cần thích ăn gì, cùng Tường Tẩu nói. Hắn nói xong lại hỏi Lục Tử Cần. Lục Tử Cần cười nói. Con rất dễ nuôi, không kén chọn. A Tiêu, em thì sao? Sầm Mặc Tiêu liếc nàng một cái. Thanh đạm một chút liền được, con cũng không kén ăn. Kế tiếp chính là Sầm Khang Hồng cùng Sầm Mặc Tiêu một hỏi một đáp. Sầm Khang Hồng thân là chủ tịch Chí Hòa, đối đãi ngoại tôn nữ càng cẩn thận tới cực điểm, nói chuyện đều suy xét chu đáo. Cho các con bồi lão nhân như ông, phỏng chừng rất nhàm chán, nếu không Mặc Tiêu mang Tử Cần đi dạo hoa viên một chút, hoa viên năm nay ông cho người một lần nữa xử lý, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mắt thấy tình huống lại có điểm ngượng ngùng, Sầm Khang Hồng sợ Sầm Mặc Tiêu không thoải mái, đành phải làm các nàng hai người đi dạo. Lục Tử Cần cũng minh bạch Sầm Khang Hồng tâm tư, duỗi tay dắt dắt Sầm Mặc Tiêu vạt áo. Có thể chứ, nhìn dáng vẻ nàng ngoan ngoãn thật sự hiếm thấy, Sầm Mặc Tiêu có chút buồn cười lại có điểm tức giận, Lục Tử Cần quả thực là ảnh hậu bám người, chính là nàng lại vô pháp cự tuyệt nàng ấy, vì thế nàng duỗi tay trực tiếp dắt lấy tay Lục Tử Cần. Ân, có thể, Lục Tử Cần bị nàng nắm tay, tức khắc hơi hơi cứng đờ, ánh mắt hướng hai người trên tay một dính, trên mặt trong nháy mắt kinh ngạc. Cố tình Sầm Mặc Tiêu không buông tay, ngược lại cười cười. Ông ngoại, chúng con đi trước, đây là nàng từ lúc vào nhà lần đầu tiên lộ ra tươi cười, cũng là hướng Sầm Khang Hồng nói một câu ôn hòa nhất. Sầm Khang Hồng kích động thật sự, liên tục gật đầu, cười đến đầy mặt nếp nhăn. Đi thôi, đi thôi. Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn nắm tay Lục Tử Cần không buông, thẳng tới rồi hậu hoa viên Sầm Mặc Tiêu mới buông ra tay. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lục Tử Cần, cười nói. Kỹ thuật diễn không tồi. Lục Tử Cần hơi mắt trợn trắng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tám lạng nửa cân, đa tạ khích lệ, còn rất áp phần, Sầm Mặc Tiêu cười ra tiếng, nhấc chân dọc theo hoa viên đường nhỏ hướng trong đi, đồng thời nhắc nhở Lục Tử Cần. Theo sát chút, Lục Tử Cần không dao động, Sầm Mặc Tiêu quay đầu lại liếc nàng. Muốn em nắm tay chị không? Lục Tử Cần nhíu hạ mi quay đầu nhìn lại, Sầm Khang Hồng cùng Toàn Bá hai người đang hướng bên này nhìn, nàng nhịn nhẫn tùy ý Sầm Mặc Tiêu nắm tay dắt đi, hai người sóng vai bước vào vườn hoa. Chị chưa từng gặp qua em nhiều mặt như vậy, Lục Tử Cần không chút khách khí nói. Sầm Mặc Tiêu nhìn nàng, em không phải vẫn luôn như vậy sao? Hiện tại là ở trước mặt ông ngoại, đây đều là cần thiết phải làm, đều không phải em thật sự muốn nắm tay chị. Lục Tử Cần khẽ mím môi. Ừ, em đều là bị buộc, bất quá chị thấy em rõ ràng rất quan tâm ông, vì sao lại ngạnh đến nông nỗi này. Sầm Mặc Tiêu ánh mắt ám ám, không nói gì mà chậm rãi đi về phía trước, một lát sau nàng mới thấp giọng nói. Chuyện này không phải một chốc liền có thể giải quyết, có một số việc kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, chính là không thể làm gì khác, muốn quên đi chính mình thống hận quá khó khăn, tiếp tục hận cũng quá khó khăn. Lục Tử Cần nhìn Sầm Mặc Tiêu, đối phương năm nay hẳn là 25 tuổi, như thế nào cho nàng cảm giác nàng ấy cũng trọng sinh trở về, tình huống so nàng còn muốn thực phức tạp. Góc truyện audio.com, hoặc là yêu, hoặc là hận, đó mới là cuộc sống tiêu sái nhất. Sẩm Mặc Tiêu hơi kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ đến tình cảnh của nàng, trong lòng cảm giác có chút phức tạp. Vừa mới ông ngoại cùng chị nói chuyện phiếm cười đến thật vui vẻ, em đều rất nhiều năm không gặp ông cười như vậy. Kỳ thật nhìn, chị so với em càng giống cháu gái của ông thực thích chị. Lục Tử Cần không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, lắc đầu nở nụ cười. Em cho rằng ông ngoại thích chị vì cái gì? Ông chỉ là quá yêu thương em, chính là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Huống hồ em đừng nói bản thân nhìn không ra, ông vui vẻ còn không phải bởi vì chị nhắc tới em, lễ vật em tuyển, tiền em chi, ông như thế nào có thể không vui. Sẩm Mặc Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích dừng lại bước chân nhìn nàng. Lục Tử Cần, chị làm chuyện gì đều chu đáo như vậy sao? Lục Tử Cần nhướng mày nói, em cao hứng liền nói chị chu đáo, không cao hứng liền nói chị kỹ thuật diễn không tồi, nói em thiện biến cũng không sai. Sẩm Mặc Tiêu lắc đầu bật cười. Em còn muốn thêm một câu, chị cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Kỳ thật từ lúc vào Sầm gia, Sẩm Mặc Tiêu tâm tình vẫn luôn không tốt, điểm này Lục Tử Cần có thể cảm giác được. Bất quá hiện tại tới xem, nàng bồi Sẩm Mặc Tiêu ở trong hoa viên tản bộ, nàng ấy tâm tình hẳn là rất khá. Toàn Bá nhìn hai người thân ảnh, nhịn không được cảm khái nói. Lão gia, đây là lần đầu nhìn đến tiểu thư ở chỗ này thả lỏng như vậy. Sẩm Khang Hồng gật gật đầu, trong mắt có chua xót cũng có vui mừng, sau một lúc lâu hắn trầm giọng nói. Hy vọng Tử Cần thật sự đối Mặc Tiêu hảo, chỉ cần nàng thiệt tình đối đãi Mặc Tiêu, một vài thứ nàng muốn ta đều có thể thỏa mãn. Liền sợ nàng giống như những người đó, trong lòng có tính toán riêng, chỉ là trước mặt ta diễn kịch. Theo tôi thấy thiếu phu nhân là người thông minh, hẳn là sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Toàn Bá ôn thanh trả lời, chỉ hy vọng như thế, cách chương.